lòng buồn dạt dào nhớ hôm nào xuôi miền Trung chuyến xe đêm anh gặp em. Môi em đang xuân nhưng mắt buồn ngấn lệ trần. Chuyện đời sầu đắng vẫn thương đôi má dịu hiền. Áo em màu tím đậm đà vì là bụi ban đầu ta gần nhau nói nhau nghe câu chuyện cũ. Tâm tư cho với bao nỗi buồn bước vào đời. Giờ đẹp lại nếm thắm môi em tiếng hẹn hò. Tìm lại ngày mơ khi chân đến quê em nắng ban mai hồn nhẹ lên khóm hoa tươi. Thoáng thấy em cười vì thương vừa chặt nỗi. Vẫn biết vui bên nhau sẽ hơi buồn một ngày. Và cùng một tàu ấy anh về nhưng tìm đâu tiếng đêm qua cho lòng ấm. Đêm nay cô đơn nghe gió lạnh gió vào hồn. Tàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ. Gặp lại người xưa lòng buồn dạt dào nhớ hôm nào xuôi miền Trung chuyến xe đêm tôi gặp anh. Hôm nay trông anh không khác gì lúc lần đầu. Bồng bềnh một mớ tóc như mây cao trên ngàn. Nước da xám nắng mặn mà là lời nói câu chào khi gặp nhau nói nhau nghe câu chuyện cũ. Anh ơi người đã dừng tới cuộc đời. Dệt thành ngàn khúc hát say sưa trên môi người. Im vào lòng tôi. Hôm nay cũng trên xe chúng ta đi về miền Trung ghé thăm quê. Nói mấy trò vừa giờ chúng ta lại chặt nối. Ôi đất nước đâu đâu cũng quay quần lại. Và cùng một tàu ấy hai lần tôi cùng anh đã đi chung trong trời kia. Hôm xưa thơ giao này đã thành đôi bạn đường. Để tình đẹp giữa núi sông thân yêu vô vàn. Ta lại gặp nhau. Dạt dào nhớ hôm nào xuôi miền Trung chuyến xe đêm tôi gặp anh. Hôm nay trông anh không khác gì lúc lần đầu. Bồng bềnh một mớ tóc như mây cao trên ngàn. Nước da xám nắng mặn mà là lời nói câu chào khi gặp nhau nói nhau nghe câu chuyện cũ. Anh ơi, người đã dựng bên cuộc đời. Dệt thành ngàn khúc hát say sưa trên môi người. In vào lòng tôi. Hôm nay cũng trên xe chúng ta đi về miền Trung ghé thăm quê. Nói mấy trò vừa giờ tìm ta lại chặt nối. Ôi đất nước đâu đâu cũng quay quần lại. Và cùng một tàu ấy hai lần tôi cùng anh đã đi chung trong trời khuya. Hôm xưa thơ giao này đã thành đôi bạn đường. Để tình đẹp giữa núi sông thân yêu vô vàn. Ta lại gặp nhau.